Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, bắt rùa trong hũ. An Minh Nguyệt lúc này cũng theo trên xe cảnh sát vọt xuống tới. Nhìn thấy chính mình muội muội không có chuyện gì, thở phào một cái, nàng tiến lên lắc lắc muội muội. Thế nhưng là đối phương căn bản không có tỉnh lại. Không có chuyện gì, chính là hôn mê. Trương Dương kéo lại An Minh Nguyệt tay nói, ngươi ở chỗ này quay xuống đi, đối ngươi muội muội thân thể không tốt. An Minh Nguyệt nghe nói như thế, vội vàng thu hồi chính mình tay, thuận tiện đem Trương Dương tay đẩy đi ra, khẽ gật đầu nói, cảm ơn, không cần, kỳ thật đây cũng là ta nguyên nhân. Trương Dương trên đường cũng muốn rõ ràng, chính mình cho An Minh Nguyệt văn kiện, đối phương cũng không nhận được, mà là bị chặn lại. Bên cạnh hắn có cái Hoàng Húc, đối phương cũng có thể phương diện này nhân tài. Đoán chừng Trương gia là bị bắt được nhược điểm, mới có thể bắt cóc An Minh Tinh. Bọn họ lúc này cầu gấp bắt đầu nhảy tường. Ngươi mới vừa nói có ý tưởng, sẽ không? An Minh Nguyệt suy tư một hồi nói, ngươi muốn trực tiếp trà trộn vào đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Niềm tin của hắn tràn đầy nói, đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, đến cái một cái bắt rùa trong hũ. Từ Như Đồng nghe nói như thế, nhíu mày nói, như vậy các ngươi ai đến đảm nhiệm con tin đâu? An Minh Tinh cùng An Minh Nguyệt mặc dù là tỉ muội, nhưng là hai người một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, căn bản cũng không tương tự. Trương Dương nhìn Từ Như Đồng mỉm cười, tự nhiên là có thí sinh, hắn mới có thể nói ra tới ý nghĩ này. Ngươi sẽ không tính toán làm ta đi thôi. Từ Như Đồng nhìn Trương Dương ánh mắt, toàn thân trên dưới cảm giác cùng con kiến cắn đồng dạng. Còn thỉnh từ cảnh sát giúp đỡ chút. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói. Từ Như Đồng tức giận không thôi trừng mắt Trương Dương. Liền xem như ta là fan của ngươi, ngươi cũng không thể như vậy hố người a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này dù sao cũng là An gia đại tiểu thư, chính mình nếu là để bọn hắn thiếu một món nợ ân tình của mình, cũng là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cảnh sát, liền phiền phức một chút ngươi. An Minh Nguyệt cầu xin. Từ Như Đồng hung ác nhẫn tâm, cắn răng nói, tốt, ta liền vào xem. Cùng đi cảnh sát xem đều đội trưởng của mình thế nhưng đáp ứng một người nam nhân yêu cầu, đều ngạc nhiên không thôi khe khẽ bàn luận đứng lên. Ta nhớ không lầm, đây là đội trưởng lần thứ nhất đồng ý nam nhân yêu cầu a. Tựa như là, hơn nữa ta lần trước còn gặp được kia nam nhân, cái này nam giống như cùng chúng ta đội trưởng quan hệ không tầm thường đâu. 10 phút đồng hồ qua đi, Từ Như Đồng nìm một chỗ kín đáo, cùng An Minh Tinh lẫn nhau đổi quần áo. Đi ra lúc, đám người trợn cả mắt lên. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua đội trưởng của mình xuyên qua loại này hưu nhàn địa y trang. Thân trên là một cái mùa xuân ăn mặc màu lam nhạt nữ sĩ áo ngắn. Hạ thân là một thân màu đen quần thường. Nàng cùng An Minh Tinh chênh lệch không lớn, mặc vào về sau cũng tương đối vừa người. Chúng nhân viên cảnh sát thấy cảnh này lần nữa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Như vậy vừa nhìn đội trưởng của mình bình thường mặc dù dữ dằn, thế nhưng là mặc thành dạng này cũng thực đúng giờ a. Đáng tiếc, thế nhưng đã có người hạ thủ. Nói đến đây, có người liếc nhìn Trương Dương, đã đem hắn trở thành giả tưởng địch, khác xì xào bàn tán. Từ Như Đồng hừ một tiếng nói, đều đánh cho ta khởi 12 phần tinh thần, nếu ai xảy ra vấn đề, ta bắt hắn là hỏi. Yes, sir, đám người hét lớn một tiếng, chỉ có mấy cái kia bắt cóc người sầu mi khổ kiểm. Từ Như Đồng đi qua, nhìn bọn họ một vòng nói, các ngươi hảo hảo biểu hiện, đến lúc đó theo nhẹ xử lý. Thế nhưng là bọn họ sắc mặt vẫn nặng nề như cũ. Nếu như bọn họ đi chính là đắc tội Trương gia, nếu như bọn họ không đi, chính là không phối hợp cảnh sát công tác. Tục ngữ nói dân không đấu với quan, đều đã như vậy, không bằng liền đánh cược một lần. Lúc này Trương Dương cũng tìm một cái màu đen khăn trùm đầu dẫn tới trên đầu. Đem chính mình che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Mấy người bị xe cảnh sát một đường dẫn tới vùng ngoại ô một cái trong nhà gỗ. Hơi vừa nhìn liền biết, nơi này hẳn là vừa đóng xong không bao dài thời gian. Chung quanh còn không có theo dõi, chờ đều xuống xe về sau. Cảnh sát hai cái Trương Dương một cây súng lục làm hắn tự vệ. Mấy người vào nhà gỗ không lớn, mấy người nâng lên từ Như Đồng đi vào về sau. Trong cả căn phòng hết thảy có ba người, một nam một nữ theo thứ tự là Trương Tiến còn có Trương Diễm. Một người khác là cái lão giả, nhìn thấy mấy người mang tới đến, An Minh Tinh, bọn họ nhìn mấy người không nói gì. Mấy người một màn này đều lui ra ngoài. Lúc này Trương Dương lui ra ngoài về sau đứng tại cửa ra vào. Thúc thúc, nữ sinh này chính là An Minh Nguyệt. Trương Tiến thanh âm từ bên trong truyền tới. An Minh Nguyệt, Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp mộng một chút. Đối phương muốn bắt người nhưng thật ra là An Minh Nguyệt. Chỉ là trùng hợp đem An Minh Tinh bắt được sao? Nghĩ tới đây, Trương Dương đem lỗ tai nhắm ngay cửa gỗ, tử tế nghe lấy, cho nàng phụ thân gọi điện thoại đi, cho nàng nói nàng nữ nhi tại trên tay của chúng ta. Lão giả thanh âm từ bên trong truyền ra, bên trong truyền đến gọi điện thoại thanh âm, thế nhưng là thật lâu cũng không có kết quả. Hắn không có nghe, Trương Diễm lại đánh một lần nói, không có nhận, lão giả nghe nói như thế. Khục lắm điều một tiếng, chẳng lẽ lại đối phương ngay từ đầu chính là định bắt lấy An Minh Nguyệt. Ngay tại Trương Dương tự hỏi thời điểm, bên trong đột nhiên truyền tới hét lớn một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi không phải An Minh Nguyệt. Trương Dương nghe nói như thế, một chân đá văng cửa gỗ, cầm súng chỉ vào bọn họ nói. Tất cả không được nhúc nhích. Hô, đã nghiền. Hắn thở phào một cái, cầm súng chỉ vào ba người, ngoài cửa vây quanh cảnh sát, nghe nói như thế cũng nhanh lên vọt vào đem bọn họ bao bọc vây quanh. Lão nhân một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Trương Tiến, đây là tình huống như thế nào? Trương Tiến dọa đến rút lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui. Môi càng không ngừng run rẩy. Ta cũng không biết a, tỷ tỷ đây là tình huống như thế nào? Trương Diễm thấy cảnh này cũng là sửng sốt. Vì cái gì hắn sẽ tại này? Vì cái gì cảnh sát cũng sẽ ở đây? Từ Như Đồng đứng thẳng người, đi tới cảnh sát ở giữa, chỉ bọn họ nói, tất cả đều bắt lại cho ta. Đám người do dự một hồi, tiến lên đem ba người chế trụ, mang ra nhà gỗ. Nhìn ba người bị mang lên xe cảnh sát, Từ Như Đồng đối Trương Dương dặn dò, ba người bọn họ đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị thả ra. Ngươi nếu không thừa dịp mấy ngày nay, liền mau chóng rời đi kinh thành đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, biết đối phương cũng là có ý tốt, bất quá lần này hắn cũng là thật làm mất lòng Trương gia. Có câu nói gọi là trảm thảo trừ căn. Đã sự tình đã đến tình trạng này, vậy không bằng liền lui thêm bước nữa. Hắn đả thông một bên An Vân Long điện thoại, cũng là không có đả thông. Qua không bao lâu, đối phương đánh trở về. Tiểu Trương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thúc thúc, ta chỗ này có nhiều thứ muốn cho ngươi. Ngươi ở đâu? Ta tại Vương gia, dù sao ngươi muốn quen, nếu không liền đến a. An Vân Long nói xong cúp xong điện thoại, Trương Dương thầm nghĩ chính hợp ý ta. Cáo biệt Từ Như Đồng về sau, tại An Minh Tinh dẫn dắt hạ, đi đến Vương Hạo nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.